Tìm lại em, chương 6, góc truyện audio.com. Nêu ra, Đoan Uất Liễm đứng nhìn cả ngôi biệt thự đang chìm trong biển lửa. Cười lớn, đêm đến, gió thổi càng nhiều, ngọn lửa ban đầu mới chỉ bé bằng đầu ngón tay nương theo chiều gió thổi mà trở nên lớn dần. Rực sáng cả một khu, Nêu Cảnh Hiên đi tới, biệt thự vẫn cháy, khói càng lúc càng trở nên dày đặc. Đoan Uất Liễm đứng ở dưới gốc cây cổ thụ đã nhiều năm tuổi. Dường như là đang đợi anh, cô bị điên rồi phải không? Có biết trong Nghiêu gia còn có bao nhiêu người không? Nghiêu Cảnh Hiên từng bước đi đến chỗ cô, đem cơn thịnh nộ trút hết thảy lên đầu Đoan Uất Liễm. Giọng nói anh lạnh lẽo, khác hẳn với sức nóng từ ngọn lửa kia. Biết, Nghiêu gia có rất nhiều người làm. Việc này tôi rõ, Đoan Uất Liễm cười khẽ. Toàn thân bắt đầu cảm thấy khó chịu, cổ họng khô rát, có lẽ là vì chất lỏng màu trắng đục mà Nghiêu Cảnh Hiên đưa vào người cô. Vậy mà cô còn dám phóng hỏa, tôi không tàn nhẫn như anh, trước khi châm lửa đã sớm kêu bọn họ rời đi. Nghiêu Cảnh Hiên, anh cứ nghĩ anh cũng độc ác, không tính người giống anh sao? Đoan Uất Liễm kiềm chế sự khó chịu trong người, cô bước ra chỗ khác, tránh đi ánh nhìn của Nghiêu Cảnh Hiên. Một người đàn ông đến con mình cũng dám giết, có tư cách gì ở đây chỉ trích tôi? Nơi này từng có hồi ức của hai chúng ta, à không, là hồi ức của một mình tôi mới đúng. Đoạn ký ức ấy chứng minh cho sự ngu ngốc khi cố chấp giữ chặt lấy anh. Cố chấp yêu anh, tôi phải hủy bỏ toàn bộ, từng câu từng chữ Đoan Uất Liễm nói. Anh chỉ nghe lọt câu cô nói anh giết chính con ruột của mình. Người phụ nữ đáng chết này. Tự mình chạy đến bệnh viện phá thai bây giờ còn dám đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Ha ha, Đoan Uất Liễm, cô điên đủ chưa? Trong mắt anh tôi chỉ là một kẻ điên ư, vậy tôi nói cho anh biết. Tôi điên chưa đủ, Nghiêu Cảnh Hiên, anh trả lại con cho tôi. Trả lại con cho tôi. Lửa càng cháy càng dữ dội. Khói cũng đã trở nên dày hơn. Hô hấp của Đoan Uất Liễm ngày một trở nên khó khăn. Hai năm nay cô chịu bao nhiêu uất ức cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Cô vốn không muốn tính toán gì với anh, không muốn dây dưa gì với người đàn ông này. Rõ ràng là anh sai. Vì sao lại trách cô? Nghiêu Cảnh Hiên nhíu mày. Hô hấp của anh cũng đã trở nên không ổn định. Anh chạy tới vác Đoan Uất Liễm ném lên xe rồi cho chạy đi. Đoan Uất Liễm, tất cả những gì ngày hôm nay cô làm. Cô nhất định sẽ phải trả giá. Nghiêu Cảnh Hiên nắm lấy cằm cô. Bóp mạnh, Đoan Uất Liễm không nói gì. Cô hạ cửa kính để gió lùa vào bên trong. Hôm nay cô phóng hỏa Nghiêu gia chỉ đơn thuần muốn xóa sạch hết thảy ký ức của cô và Nghiêu Cảnh Hiên. Cũng là muốn chấm dứt đoạn tình cảm này. Đuổi theo chiếc xe kia đi. Nghiêu Cảnh Hiên và Đoan Uất Liễm vốn không biết xe của hai người vừa chạy không lâu đã bị một chiếc xe khác bám đuôi. Đừng rút dây động rừng, cứ bám chặt trước đã, tôi không muốn tổn thương Liễm Liễm. Cách chương.